Kiều Kiều sư nương, chương 826. Về nhà mẹ đẻ Chi Quách phủ Gia Yến, 15. gocchuyenaudio.com. Nga, đến đây, a, đỉnh, đỉnh, hoa tâm, a, thật thoải mái, a, Phúc Nhi, mau, mau. Trương Tuệ Hy dâm đãng ở dưới mặt rên rỉ kêu to. Nga, muốn tới, ngươi, sao còn chưa, Nga, đã chết, đừng, đừng, đình, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy kêu cha gọi mẹ bàn loạn choạng tần thủ, đem nội tâm khát vọng toàn bộ hô lên đến. Lúc này nàng đã muốn không phải Quách gia tam nãi như vậy đoan trang hiền thục ung dung cao quý nàng đã muốn bị Lăng Phong tra tấn lợi hại đi mình, hiện tại chính là theo đuổi hưởng thụ nữ nhân, một cái dâm đãng hạ lưu nữ nhân, một cái chỉ biết là theo đuổi khoái cảm nữ nhân, chính mình một lòng thủ vững tam tòng tứ đức ở Lăng Phong lộng hạ sớm đã hoàn toàn tiêu thất nàng sa đọa. Này mau, xem ra ngươi thật đúng là muốn tìm bất mãn, Lăng Phong nắm bắt của nàng vú chào phúng nàng, chờ một chút, Lăng Phong lại đột nhiên đình chỉ đối của nàng đùa bỡn. Cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy quả thực không thể chịu được, đã muốn hai lần, lập tức sẽ tới cao trào, lập tức lại bị đình chỉ, nàng quả thực yếu điên rồi. Nàng điên cuồng ôm lấy Lăng Phong thân thể, gắt gao đem hạ âm tiếp đến Lăng Phong cự mãng thượng, vài cái cho dù là vài cái có thể thỏa mãn nàng có thể làm cho nàng cao trào, nàng không biết cảm thấy thẹn ma sát Lăng Phong, ôm chặt Lăng Phong. Đừng, liền vài cái, cho ta, cầu ngươi, nước mắt dính đầy của nàng kiều nhan, cầu xin Lăng Phong thao nàng, mãn nhãn đều là dục vọng khát cầu. Cho người tái giả thanh cao ta muốn cho ngươi từ. Lăng Phong dâm tục nhìn chằm chằm cười, nhẫn tâm đem cự mãng hoàn toàn theo của nàng mật huyệt dũng đạo chung rút đi ra. A, đừng, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy khóc ôm chặt Lăng Phong thân thể, nội tâm tôn nghiêm đã muốn hoàn toàn dập nát. Lăng Phong ý do chưa hết đối nàng nói, ta hôm nay cưỡng gian ngươi, thật sự rất hưng phấn, không bằng tái ngoạn càng kích thích hảo sao. Lời nói chung tràn ngập mới mẻ cảm, ở hắn lần nữa yêu cầu dưới, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy ở mặc vào Lăng Phong riêng vì nàng chuẩn bị quần áo. Lăng Phong chính trần chuồng dương hai chân hoành nằm ở giường lớn thượng ung dung thưởng thức cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy kia vặn vẹo trần trụi bóng dáng. Ở hắn kia lửa nóng trong tầm mắt cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy vẫn như cũ thẳng thắn trên thân bảo trì cao nhã tư thái kỵ thừa ở hắn trên người câu nệ vặn vẹo vòng eo, về phía sau nhếch lên viên lăn mông gần trong gang tấc ở hắn trước mắt nhẹ nhàng lên xuống, tiếp tục bộ lộng Lăng Phong cự mãng tựa hồ một chút cũng không có đã bị điện báo ảnh hưởng. Ngay cả Lăng Phong chính mình nhìn đều cảm thán không thôi. Giờ phút này, Lăng Phong không tha lại đem ánh mắt bắn về phía cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy kia vặn vẹo mông tuyết trắng cổ gian, ở nhất đám ngăm đen tỏa sáng âm mao thấp thoáng hạ ướt sũng âm hộ hé mân côi sắc cái khe cao thấp phun ra nuốt vào kia chi lại hắc lại thô cự mãng, cảnh tượng rất là mê người. Thật muốn không đến, như thế cao quý Quách gia tam bà nội ở gặp cưỡng gian khi còn có thể biểu hiện như thế chuyên nghiệp. Lăng Phong đem mặt gần sát sau bên tai, nhẹ thở nhiệt khí nói. Đồng thời, hắn mở ra tay phải nhẹ vỗ về nàng rất tròn cái mông tái đi phía trước hướng đùi trung bộ chậm rãi đi vòng quanh. Cái gì, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy như là ở lầm, gocchuyenaudio.com, bầm lầu bầu, lại giống ở rên gì kỵ thưa tần suất chậm lại. Ở mơ hồ tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng khi nàng thất thần cúi đầu, phát hiện chính mình kia đối no đủ mà cao ngất vú đang ở trước ngực bi ai nhảy lên. Người ở mọi người trong lòng luôn luôn là hoàn mỹ thanh lịch phu nhân chọn người, hiện tại lại bị một cái chính mình con dệt tận tình đùa bỡn, tam bà nội ở cảm giác được khuất nhục đồng thời, khẳng định cũng có một loại trước nay chưa có kích thích cảm đi. Lăng Phong đem trên thân tới gần phía sau lưng, lục khối cơ thể kiện mỹ cái bụng kề sát nàng viên lăn mông, đồng thời tay trái xuyên qua của nàng nách hạ từ dưới phương nâng trầm điện mà kiên cố vú, như thế no đủ vú, chẳng những yếu cao ngạo hiện ra ở một cái chính mình con dề trước mặt còn muốn vì dơ bẩn dương vi ti làm nhũ dao, nếu làm cho ngoại nhân biết đến nói, chỉ sợ là nam nhân đều yếu hâm mộ từ. Cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy nghe vậy nhất thời sừng sốt của nàng suy nghĩ đã muốn chậm rãi về tới trong hiện thực trắng nõn viên lăn mông quán tính bàn cuối cùng lên xuống vài cái sau, suy sụp ngừng lại. Mật nước chảy dòng dòng âm hộ tuy rằng vẫn gắt gao bộ bọc kia chích cự mãng, nhưng côn tiết thi cứng rắn sở mang đến cảm quan đánh sâu vào đã bắt đầu dần dần tán đi chỉ lưu lại cháy nhiệt bình thường chức năng cảm. Như thế thần bí cao quý mà không thể xâm phạm âm hộ, mặc quần lót khi đã bị của ta đầu lưỡi liếm yêu dịch giàn giụa nguyên hình lộ, bây giờ còn vong tình mút vào một cái chính mình con dề côn tiết ti. Lăng Phong tay phải theo của nàng đùi trung bộ xuống phía dưới, lướt qua bằng phẳng bụng, ngón giữa cùng ngón trỏ tham nhập kia tùng đen thùi nồng đậm âm mao bên trong nhẹ nhàng hoa vòng tròn, như vậy cảnh tượng chỉ sợ nhạc mẫu đại nhân chính mình tưởng tượng một chút cũng sẽ cảm thấy vô cùng kích thích đi. Khó trách nhạc mẫu đại nhân hội như thế kích tình. Không, không, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy liền giống như đang ngủ bị bừng tỉnh bình thường, cả người run lên, trần trụi đầy đặn thân thể đột nhiên gian đình chỉ hết thảy động tác, vẫn phấn khởi thần kinh đã ở trong nháy mắt lỏng xuống dưới. Làm nàng phục hồi tinh thần lại, ý thức được trước mắt hết thảy khi, hét lên một tiếng, liền kích thước lưng áo mềm nhũn trên thân về phía sau nhất tà, vô lực than tựa vào Lăng Phong trong lòng. Nàng kia mê ly ánh mắt ở ướt át chung một lần nữa về tới trong hiện thực, xấu hổ đến không biết làm sao, chỉ có thể gắt gao nhắm lại, hãn thấp trên gương mặt kia mặt phi hồng mây tía chưa lui bước, mê người anh đào cái miệng nhỏ nhắn còn tại càng không ngừng hé, phảng phất vẫn dãy dụa cho vừa rồi điên cuồng bên trong. Lăng Phong một mặt nhìn sụi lơ ở chính mình trong lòng quyến rũ bộ dáng, một mặt ra vẻ đứng đắn nói. Nhạc mẫu đại nhân thật sự là khen ngợi không thể, vừa nhất khen ngợi liền thất tướng. Như thế kiểu mị đầu nhập của ta ôm ấp hay không ý nghĩa cao quý, Quách gia tam bà nội ngươi đã muốn hoàn toàn hướng cường bạo giả chịu thua. Ta, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy nghe xong cả kinh, bối rối mở hai mắt, xấu hổ dãy dụa đẩy ra Lăng Phong ôm. Cứ việc cả người đau nhức vô lực nhưng mãnh liệt lòng tự trọng khiến cho nàng lại ngạo nghễ ưỡn ngực thẳng tắp ngồi dậy. Nga, rất nghị lực, thực làm cho người ta bội phục, ngay cả ta đều nhịn không được tưởng giúp ngươi. Lăng Phong nhìn nàng kia tuyết trắng viên lăn mông lại về. Góc truyện audio.com, phía sau mân mê bộ dáng, nuốt nuốt nước miếng, một điều mi, vẻ mặt cười xấu xa nói, bất quá ta còn tưởng nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi vẫn là bày ra một bộ thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng đến, vẫn như cũ gắt gao dùng âm hộ bộ trụ của ta côn TST ta đây như thế nào khả năng xuống giường đi. Ha ha, ngươi, vô sỉ, nghe vậy nhất thời hoa dung thất sắc, Trương Tuệ Hy không tự chủ được thấp chăn thù, một cỗ trước nay chưa có xấu hổ cảm nảy lên trong lòng. Trương Tuệ Hy vội vàng về phía trước cúi xuống thân đi, khẽ cắn môi nhắc tới thắt lưng, thẳng khởi hai chân, gian nan đem mông nâng lên. Theo tuyết trắng mông dần dần nâng lên, cự mãng ở một tầng loang loáng bàn niêm dịch bao vây hạ chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể. Không biết là bởi vì rút củi dưới đáy nồi bàn hư không, vẫn là bởi vì đột nhiên nảy lên trong lòng nhục nhã cảm, ở côn TST sắp rời đi hạ thể kia một khắc A lại một lần nữa hét lên một tiếng. Theo phốc một tiếng, cái nấm trạng thô to mãng đầu rốt cục cũng hoạt ra mật huyệt dũng đạo, thô to cự mãng ở trong không khí lay động vài cái, độ cứng chút không thấy yếu bớt. Cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy một cái lảo đảo, song trường dùng hết khí lực chống đỡ giường mặt mới tránh cho nằm úp sấp ngã vào trên giường quẫn dạng. Nàng dãy dụa ngồi chồm hổm lên, một mặt mệt mỏi thở phì phò, một mặt ngoài dự đoán mọi người lại thẳng nổi lên trên thân, ương ngạnh tiếp tục vẫn duy trì cao ngạo tư thế. Làm nàng xấu hổ và giận dữ quay lại thân đến căm tức Lăng Phong khi ánh mắt lại ở không tự chủ được bị đối phương hạ thân hấp dẫn đi qua. Lăng Phong kia thô trường cự mãng chính uy vũ sinh phong kiều lập uy phong không giảm đối diện nàng trần trụi như trước thân thể, màu tím mãng đầu trứng cùng tiểu quyền đầu bình thường. Cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy nội tâm cả kinh, nàng kìm lòng không đậu thốt ra. Trời ạ, thân thể không khỏi một trận run run. Đứng thẳng ở trên giường Lăng Phong nhãn tình sáng lên, lấy tay nhẹ nhàng bắn đạn chính mình cự mãng, không có hảo ý về phía trước từng bước nói. Như thế nào, hay là nhạc mẫu đại nhân ngài đã muốn yêu thượng nó? Nói bậy, ngươi này ti bỉ lưu manh, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy đỏ mặt nổi giận nói, vội vàng đem mặt xoay hướng này hắn phương hướng, bưu khủng tránh không kịp. Không cần khẩu thị tâm phi thôi, chỉ có nhạc mẫu đại nhân ngươi như vậy hoàn mỹ vũ cùng âm hộ tài năng xứng đôi nó yêu. Hắc hắc, hạ lưu, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy quá sợ hãi, thế này mới phát giác chính mình chính không hề che lấp lòa quỳ gối đối phương trước mặt tuyết trắng trần trụi thân thể tái không một ti che đậy thân thể, làm người ta huyết mạch phun trương. Mà không đãng trên giường trừ bỏ nàng cái kia bị Lăng Phong dùng để trà lau yêu dịch màu đỏ gấm văn ngực bên ngoài, sớm không có gì có thể che đậy thân thể đệm chăn. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đem tay trái hướng trước ngực nhất ôm, dùng tay phải che ở bụng hạ đoan. Đừng che, tỷ tỷ dáng người tốt như vậy, lấy tay sao có thể che được. Giấu đầu hở đuôi chỉ biết càng gợi càng nga. Hắc hắc Lăng Phong đi đến trước mặt bộ đến nửa thước chỗ ngồi xuống dưới cố ý đem run rẩy côn TST đối diện của nàng mặt đắc ý cười nói, bất quá ta càng thích ngươi hiện tại cái dạng này, cao ngạo bất khuất nữ nhân đùa bỡn đứng lên càng thích. Không biết xấu hổ, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy ngẩng đầu nổi. Góc truyện audio.com, giận nói ánh mắt cố ý tránh đi đối phương hạ thể. Nga. Không biết xấu hổ, cũng không biết rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Lăng Phong vẻ mặt trào ý nở nụ cười, chậm rãi thẳng đứng dậy từ, không biết là người nào nữ nhân, trần trụi thân thể hiện lên của ta giường, một bên ra vẻ trinh tiết mắng ta hạ lưu, lại một bên tâm hoảng ý loạn cho ta ăn thịt bồng. Không biết cái kia nữ nhân, một bên kêu ta làm con rể lại bảo ta làm tướng công, còn muốn cầu ta dùng sức làm của nàng tiểu huyệt. Không, không phải, ta, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy nghe vậy xấu hổ và giận dữ không thôi nhưng lại không biết như thế nào biện giải, chỉ có thể xấu hổ không chịu nổi cúi đầu, hốc mắt trung lóe ra ủy khuất lệ quang. Không cần tái lừa gạt chính mình là, như thế đầy đặn mà thành thực dáng người, nhạc mẫu đại nhân ngươi khả trăm ngàn đừng cô phụ. Loại này khuất nhục mà kích thích cảm giác không phải mỗi ngày đều có thể có, ta chuẩn bị về nhà, ta khuyên ngươi vẫn là hào hào hưởng thụ một chút đi. Hắc hắc, Lăng Phong nói xong vừa cười cười, nói, ta tái đổi vài cái càng kích thích tư thế cam đoan nhạc mẫu đại nhân ngươi suốt đời khó quên. Nói xong, hắn một tay đỡ lấy Khố Hạ kia vẫn như cũ cao mất hung khí, đem hạ thân tới gần cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy mặt ngọc khiến cho nàng ánh mắt ngượng ngùng không biết theo ai. Đốc đốc, một trận tiếng đập cửa chỉ nghe bên ngoài có nhân kêu lên. Xin hỏi Phúc thiếu gia ở sao? Nhị nương cho mời, ngoài cửa tỷ nữ nói. Cái gì nhị nương, cái kia nhị nương? Lăng Phong chính mình đều bị muốn làm hồ đồ, chính là Lăng Phương phu nhân, ngoài cửa tỷ nữ thấp giọng nói, ta đã biết cái này đi, Lăng Phong trả lời nói, ta đây cái này trở về đáp lời, tỷ nữ nói xong, lên tiếng trả lời rời đi, Lăng Phong tức giận nói, mỗi lần ta ngoạn vui vẻ, sẽ cho ta tìm cha, xem ta đi qua như thế nào thu thập nàng. Nói xong, Lăng Phong xoay người nhặt lên thượng quần áo, đang muốn mặc vào, nhìn kia tuyết trắng trần trụi thân thể, không khỏi hạ thân lại là một trận trào dâng, vốn đang chuẩn bị làm cho nhạc mẫu đại nhân tái có được một cái trung thân khó quên buổi sáng, nay chỉ có thể vội vàng cáo biệt. Vậy ngươi, Trương Tuệ Hy ánh mắt bối rối tránh thoát Lăng Phong kia giận thùng cự mãng, xấu hổ và giận dữ ánh mắt nhất thời một trận nghi hoặc. Lăng Phong trần truồng ngồi chồm hổm ở giường lớn thượng, vẻ mặt đắc ý đem kia hai điều thon dài đùi khiêng trên vai thượng, thản nhiên kích thích mông thô to cự mãng không nhanh không chậm trừu cắm Trương Tuệ Hy kia lông xù âm hộ. Hắn đối hiện tại tư thế thập phần vừa lòng. Đầu tiên, do vì ngưỡng nằm tựa vào hắn trước người, mà quỳ lập hắn liền có vẻ cao cao tại thượng, khiến cho hắn có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt, chỉ cần ánh mắt nhẹ nhàng đi phía trước thoáng nhìn, có thể đem Trương Tuệ Hy kia trần trụi bộ ngực cùng xấu hổ sắc mặt thu hết đáy mắt, một cỗ nắm giữ đại cục đầm đìa cảm du nhiên nhi sinh. Tiếp theo, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy mông đỉnh hắn bụng, hai điều đùi ngọc trình V tự hình mở ra trạng gắt gao tiếp tựa vào hắn trong ngực cùng trên vai, hướng không trung cao cao duỗi thẳng hai chân đưa hắn kia chọc đầu giáp ở tại chính giữa, cho nên hắn chỉ cần nhất cúi đầu, liền có thể thấy Trương Tuệ Hy mở ra hai chân trung ương kia mê người phong cảnh, thấy đen thùi tỏa sáng âm mao tùng sở thấp thoáng kia nói mân. Góc truyện audio.com Côi sắc thần bí mà cao quý cái khe, bị dơ bẩn mà cứng rắn cự mãng không kiêng nể gì chèn ép ra vào quấy bộ dáng. Đệ tam, bởi vì cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy mông là thoáng hướng thượng áp đặt ở hắn hai đầu gối thượng, theo mỗi một lần kích thích cùng ma sát, hắn hai chân tổng có thể cảm giác được Trương Tuệ Hy kia viên lăn mà kiên đĩnh mông thượng truyền đến nhẵn mịn mà tràn ngập co giãn xúc cảm, làm người ta vui vẻ thoải mái, lỗ chân lông phun trương. Cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy cặp kia thon dài mà mượt mà đùi ngọc cao cao kiểu hướng không trung có khác một phen phong tình. Lăng Phong hai tay nắm ở cặp kia đùi ngọc đem xấu xí hai má tựa vào trong đó một chân thượng, một mặt cảm thụ được tất chân ma sát kích thích, một mặt cuồng khứu Trương Tuệ Hy kia thấm vào ruột gan mùi thơm của cơ thể, một mặt thể hội cự mãng bị âm hộ nội tầng tầng mật thịt cô ít mút vào khoái cảm không khỏi rên rỉ lên. Nga, nhạc mẫu đại nhân thân thể thật sự là quá tuyệt vời. A, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy từ từ nhắm hai mắt ở vặn vẹo trung thở gấp một tiếng, rồi sau đó tiếp tục cắn chặt hàm răng quan. Cảm thấy chịu không nổi trong lời nói, vẫn là hô lên đến đây đi. Lăng Phong nâng lên mắt đem ánh mắt đầu hướng cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy hai má, chỉ thấy nàng kia một đầu nguyên bản phiêu giật tóc dài sớm tán loạn không chịu nổi, trên trán hãn thấp lưu hài lộn xộn, liễu hiệp bàn tế mi thủy trung khóa chặt lệ chảy ròng ròng, đôi mắt đẹp gắt gao nhắm, trắng noãn răng nanh đem màu son môi cắn có chút phát tử. Lăng Phong mỉm cười, khiêu khích bàn cố ý đem cự mãng hướng cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy ở chỗ sâu trong mạnh va chạm, ở Trương Tuệ Hy thân thể kiều nhiên một cái run run hết sức đem ánh mắt di tới của nàng bộ ngực. Cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy vú tuy rằng lớn đến không tính được nhưng dị thường kiên đĩnh, viên lăn nền, tim cử nhũ phong, liền giống như hai tòa hình nón chạm ngọn núi giống nhau, mượt mà cao ngất nhũ phong cho dù là vì nằm thẳng, cũng vẫn duy trì hướng về phía trước đứng vững tư thái, hơn nữa kia hai lạp yên như hồng, nộn nhữ chi đầu vê quả thực so với điêu khắc trung nữ thần còn muốn mê người, làm Lăng Phong tán thưởng không thôi. Đây là xinh đẹp cao quý đoan trang nhàn nhã quách gia tam con bà nó vú sao? Lăng Phong hai tay bất giác buông lỏng ra của nàng hai chân, đi phía trước tìm tòi, đem kia đối tim nhũ trong suốt nắm chặt chảo niết ở trong tay, người bình thường nhất định là đều rất nhỏ tâm địa bảo dưỡng đi đi, hiện tại lại bị một người tuổi còn trẻ hoa tâm hoa hoa công tử đùa bỡn. Nói xong, hắn nhớ tới lúc trước tọa liên tức khi đem dâu ria xồm xàm miệng rộng mai nhập này đối Vũ thỉnh thoảng hàm hoặc liếm bộ dáng, trong mắt lại thả ra kỳ lạ quang đến. Lăng Phong ngón tay đặt lên Trương Tuệ Hy hai vú tiêm, vuốt ve đỏ bừng núm, thân thể một trận nhăn nhó. Lăng Phong bỗng nhiên đình chỉ trừ sáp, ngược lại đem mông cao thấp tả hữu qua lại lung lay mấy hoảng, khiến cho cự mãng ở cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy trong cơ thể giống như quấy giường như vặn vẹo đứng lên, nhạ nàng lại là một trận run run. Thả ta đi, van cầu ngươi. Cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy nhịn không được thống khổ cầu xin nói. Nhưng là làm nàng mở mắt ra chính mình trước ngực kia đối không ngừng chớp lên vú rõ ràng ấn đập vào mắt liêm, trên mặt nhất thời lại là một trận phi hồng, tái hướng lên trên vừa thấy chính mình hai chân. Góc truyện audio.com, chính cao cao đặt tại Lăng Phong trên vai, nhưng lại mặc làm người ta xấu hổ màu đen dài đồng tất chân. Đồng thời, hạ thể vẫn như cũ còn tại gặp xâm phạm từng đợt lửa nóng, phong phú tễ chứng, khổ ngọt khó phân biệt lại có thể khiến nàng run run không thôi đánh sâu vào cảm cuồn cuộn không ngừng mà đánh úp lại càng làm nàng xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Thả ngươi, Lăng Phong mặt đỏ tai hồng duy trì hạ thể động tác bài trừ một cái khó có thể tin biểu tình đến, nhạc mẫu đại nhân là muốn làm cho ta buông tha cho ngươi này thân tuyết trắng mê người trần truồng sao? Ngươi cho rằng này có khả năng sao? Trước kia ta thấy đến nhạc mẫu đại nhân thời điểm ta đều chỉ có thể chảy nước miếng cách quần áo ảo tưởng của ngươi vú cùng mông, nếu mẫu thiên của ngươi quần áo hoặc váy bao vây thật chặt hiển lộ ra văn ngực cùng quần lót dấu vết ta thậm chí hội trốn vào phòng điên cuồng mà đả thủ thương. Mà nay, Lăng Phong nói xong một tay tiếp tục xoa nắn Trương Tuệ Hy vú, một tay hung hăng ở của nàng mông thượng ba vỗ một chút, như vậy kiên định vú, như vậy viên lăn mông, thậm chí còn có lông xù âm hộ, nhưng lại trắng trợn hiện ra ở trước mặt ta, bị ta tùy ý đùa bỡn. Như vậy hưởng thụ, nhạc mẫu đại nhân cho rằng ta sẽ buông tha cho sao? Nga, nga, nga. Nói xong, Lăng Phong quỳ thẳng trên thân bỗng nhiên đi phía trước nhất khuynh, đem cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy ngay cả xà cạp thân một khối đặt ở phía dưới cơ hồ đem thân thể của hắn ảo thành V tự hình cũng bỗng nhiên nhanh hơn hạ thể đánh sâu vào tần suất. A, không, không cần, ngươi làm cái gì vậy? Kích thích liên tục tăng lên, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy chỉ cảm thấy run run hạ thể càng ngày càng nhiệt càng ngày càng gấp điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng. Ta hiện tại bỗng nhiên tưởng tái bắn một lần, đem kia. Kia cái gì, lửa nóng tinh dịch, phun đến nhạc mẫu đại nhân sâu nhất chỗ đi. Nhanh hơn tốc độ Lăng Phong nhất thời có vẻ có chút thở hồng hộc. Không, không thể như vậy, rất nguy hiểm, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy nhất thời hoa dung thất sắc phi hồng mặt nhưng lại cũng trở nên có vài phần tái nhợt thân thể cũng một lần nữa kịch liệt vặn vẹo đứng lên. Vừa rồi ở trên giường đã muốn hai lần bị hắn mạnh mẽ bắn tinh tuy nói là tương đối an toàn lão hán đẩy xe thức cùng kỵ thừa thức nhưng âm hộ nuốt tinh lượng thật sự đại kinh người, nếu hiện tại lấy này tư thế lại bị bắn tinh một lần quả thật rất nguy hiểm. Không cần, dừng tay a. Cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy thất kinh dãy rụa trên thân càng không ngừng phập phồng vặn vẹo khả hạ thân như trước bị Lăng Phong gắt gao đặt ở trên giường cơ hồ lâm vào tuyệt vọng. Xuống giường đi, mặc vào giày. Lăng Phong ra vẻ tao nhã đối làm ra một cái tình thủ thế, chỉ có mặc vào màu vàng cẩm hài, tài năng đem nhạc mẫu đại nhân trần trụi cao quý dáng người phụ trợ đến mức tận cùng. Làm cho chúng ta cùng nhau đến cửa sổ tiền, lấy tỷ tỷ nhất xấu hổ, lại tối hiền khiêu gợi đứng thẳng kiều đồn sau nhập thức đến chấm dứt hôm nay cuối cùng điên cuồng. Đến, ghé vào ban công cửa sổ trên mặt làm cho ngoài cửa sổ nhân nhìn xem ngươi dâm đãng bộ dáng. Lăng Phong dùng sức vỗ nàng ngồi dậy mông. Cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy mông thượng đau đớn không có tỉnh lại của nàng tôn nghiêm, ngược lại càng thêm kích thích của nàng dục vọng. Nàng nghĩ đến, Lăng Phong không? Góc truyện audio.com, phải không nghĩ làm nàng, mà là tưởng đổi cái phương thức làm cho nàng càng thêm xấu hổ vô cùng. Chính là như vậy, Lăng Phong tán thưởng, hắn cự mãng vẫn là cứng rắn vô cùng. Tựa vào hắn trên người, hắn dùng mãng đầu ma sát của nàng mật thần, nàng kia ngàn hoàn bộ nguyệt ngọc xoáy huyệt quả thực phiếm lan, làm nàng vi xoay người cử ra vú khi, hai phiến mông rất lớn tách ra, hắn mãng đầu lập tức dính đầy yêu dịch đại mãng đầu xoay tròn một chút liền cắm vào đi, nàng không thể tin được thật sự quá lớn. Mân mê của ngươi mông, giống mẫu cầu dường như mân mê của ngươi mông. Lăng Phong dùng sức vỗ cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy mông, đầy đặn mông ở Lăng Phong dã hạ, lập tức trở nên đỏ bừng, đồng thời cũng nổi lên từng trận mông lãng. Trương Tuệ Hy hai tay chống đỡ, hai chân đứng trên mặt đất không cần Lăng Phong phân phó, đã đem hai chân xoa thật to, đồng thời mông về phía sau cao cao nhét lên, nhất tưởng đến chính mình thi mắt cứ như vậy ban ngày ban mặt mặt bại lộ ở Lăng Phong trước mặt dâm tiện dục hỏa lập tức lại sôi trào đứng lên, theo bộ phận sinh dục phân bố ra dính trù chất lỏng theo sớm đã dính đầy yêu dịch đùi chậm rãi chảy xuống, đồng thời còn có nhất bộ phân theo phiên khởi mật thần tích lạc đến mặt. nhiều xinh đẹp nhiều mê người Mông nha. Lăng Phong phảng phất yêu thích không buông tay vuốt ve cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy Mông, lấy tay trưởng lao khởi một phen xuân bọt nước mật đồ mãn của nàng Mông. Cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy bất an chớp lên Mông, phảng phất là mời Lăng Phong, mau chút làm cho hắn cự mãng cùng của nàng tiểu huyệt gặp gỡ. Đến đây, Lăng Phong giúp đỡ cứng rắn cự mãng, òm ọp một tiếng sáp đến của nàng mật huyệt dũng đạo chung, thật dài cự mãng đại bộ phận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cực đại ngăm đen cao hoàn gõ của nàng mật thần. Nga, thật thoải mái, cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy cao giọng hộc ra trong lòng khoái cảm. Bốp bốp, bốp bốp, Lăng Phong vọt tới trước cự mãng cùng nàng sau đỉnh Mông phối hợp thiên y vô phùng, lập tức đem khoái cảm truyền hướng về phía hai người. Nga, thoải mái không thoải mái. Lăng Phong biên giúp đỡ Mông, biên cử động hạ thân. Hảo, thoải mái, mau, mau, nàng, dùng sức, Nga, hảo thâm, đỉnh, đến, hoa tâm, đỉnh đến, Nga, Trương Tuệ Hy vui vẻ. Cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy nhìn ngoài cửa sổ xa xa hạ nhân ở hoa viên lý đi tới đi lui, làm cho Lăng Phong gian dâm nàng thật sự là rất kích thích. Dùng sức lắc lư thân thể theo đuổi khoái cảm rủ xuống vú trong người hạ chớp lên. Lăng Phong lại duỗi thân tay cầm trụ của nàng vú, dùng sức đè ép vuốt ve. Nga, hảo, mau, Nga, Phúc Nhi, thật thoải mái, mau, bảo ta tướng công, ta cho ngươi khoái hoạt. Ân, Nga, không được, Nga, a, ô, đã chết, tướng công, mau, ta, đã chết, ha ha, bảo ta tướng công, nói mau ngươi yêu ta. Lăng Phong khoái hoạt phảng phất phải sở hữu khí lực đều phát tiết đi ra dường như. Liều mình ở nàng mật huyệt dũng đạo trung chui sáp cự mãng đem cổ điển mỹ nhân Trương Tuệ Hy mật huyệt dũng đạo ma sát đến độ đã muốn mất đi cảm giác thật lớn khoái cảm theo mật huyệt dũng đạo tử cung vú rơi vào tay của nàng đầu thân thể của hắn. Nga, tướng công, muốn tới, mau, mau nữa, đại cự mãng, góc chuyện audio.com, thâm, tái thâm chút, a, ta yêu ngươi Phúc Nhi, hảo tướng công, ta yêu ngươi, ở khoái hoạt xâm nhập hạ, rốt cục bạo phát nóng bỏng âm tinh theo tử cung nổ bắn ra đi ra, mật huyệt dũng đạo ở không quy luật run rẩy, nàng toàn thân cứng ngắc đầu mê muội, phảng phất có hơn 1000 khỏa sao ở phi nhiễu, nàng lập tức sụi lơ đến thượng. Khi bọn hắn giao hoan đồng thời, hắn bắt lấy nàng eo nhỏ càng không ngừng cao thấp càng lúc càng thô bạo làm cho cự mãng chàng hướng của nàng tử cung, mà nàng chỉ có thể dựa vào hai tay giúp đỡ song hướng lấy cân bằng thân thể, đồng thời trắng nõn vú đã ở song về phía trước lắc lư. Loại cảm giác này sấm tiến của nàng trong cơ thể, làm cho nàng chìm đắm, làm cho nàng làm ra tối phóng đãng chuyện của nàng rên rỉ một tiếng cao hơn một tiếng. Lần này hoan ái ước chừng rằng co một cái canh giờ, Lăng Phong càng đánh càng hăng, lại càng ngày càng không đông đảo, nề nhất giống nhau tùy kia Lăng Phong nhu biển trà sát viên, cuối cùng ma thịt phách thường sưng, sảng khoái gian đều bắt đầu đau đớn thời điểm, Trương Tuệ Hy rốt cục không dám tái như thế thừa nhận đi xuống, cường đánh tinh thần xoay bãi vòng eo xin tha giống nhau ma Lăng Phong cự mãng, lại nhéo mấy chục hạ, mới cuối cùng cảm thấy Lăng Phong bổng nhi cương ở tại chất nội, phốc một cỗ nùng tinh quán tiến đã muốn bị tương nước phình lên chất nội. Lăng Phong buông ra, làm cho nàng nằm hồi trên giường, ý do chưa hết lại bắt đầu nhu của nàng vú. Trương Tuệ Hy trong lòng đau xót, hoảng thần cầu xin nói. Van cầu ngươi, phóng, buông tha ta đi ta thật sự không được, lại đến ta sẽ tử. Lăng Phong Mông từ nay về sau vừa thu lại, ước chừng ở Trương Tuệ Hy chất nội hoành hành ngang ngược gần hai cái canh giờ dương căn cuối cùng thoát đi ra, nàng vội vàng lấy quá sườn áo gối lung tung một đoàn tắc ở tại khố hạ, sợ kia nhất khang nói trắng mịn chất lỏng phun mãn giường. Hiện tại chúng ta đều gạo nấu thành cơm, nhạc mẫu đại nhân ngươi làm gì lừa mình dối người đâu. Lăng Phong cười nhẹ bắt đầu đứng ở bên giường mặc quần áo, ách thanh cười nói. Trương Tuệ Hy chậm rãi thu thập đã biết bên giường đống hỗn độn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giống như mười mấy năm qua học được gì đó đều bị này tận tình sáng sớm thần sờ đảo điên, trở về chỗ cũ do tồn dư vị, Trương Tuệ Hy mềm mại ngọc thủ vẫn đang nhịn không được phát run. Không nghe trả lời, Lăng Phong cũng không nói thêm nữa, khấu hảo quần áo, cười khẽ hai tiếng, một phen đoạt qua Trương Tuệ Hy vừa cầm lấy đến tàm ti quần lót ngăn trận của nàng cổ khố lấy khai áo gối dùng kia tàm ti quần lót hướng nàng âm hộ ngoại một trận loạn lao ta cười nói. Người đợi lát nữa nhi tắm rửa một cái, hào hào rửa mặt chải đầu cho rằng một chút, hiện tại ngươi là của ta nữ nhân, về sau ta gọi là ngươi đến vương gia đến ngươi đi ra vương gia đến, ngươi nhưng là ta vương cầu phúc nữ nhân, không phải cái gì quách gia tam bà nổi. Đến vương gia đi, làm vương cầu phúc nữ nhân. Trương Tuệ Hy cả người run lên, dương mắt nhìn Lăng Phong tưởng cự tuyệt nhưng nói đến bên miệng lại phun không được. Lăng Phong trong mắt mang theo ý cười, toàn thân ra bình phong, lại nghe cửa phòng vang nhỏ, phòng trong quy về bình tĩnh, chỉ còn lại có dần dần thư hoãn xuống dưới tiếng hít thở. Trương Tuệ Hy thu thập sẵn sàng, bò lên thân mình, nhìn trống rỗng đại phòng, trong lòng một trận chua xót. Góc truyện audio.com, Tinh Ngạc rơi lệ, nàng đem chính mình khỏa vào bị chung, nhìn một bên đã muốn ngủ say nhị tỷ Vương Mộng Lộ, chính mình thân mình gắt gao quyền cùng một chỗ, không tiếng động khóc lớn lên. Cũng không biết khóc bao lâu Trương Tuệ Hy mới mỏi mệt đã ngủ. Đợi cho Trương Tuệ Hy lại tỉnh lại, đã là ngày hôm sau mặt trời lên cao, cái kia thời điểm Lăng Phong đã muốn hồi vương gia. Trương Tuệ Hy ngày thường chưa bao giờ như thế tham ngủ, lần này lại như thế chậm vẫn quyện lười vô cùng không muốn đứng dậy, hai chân gian có chút chướng đau, vén nhất ma liền một trận khó chịu. Trương Tuệ Hy không nghĩ tới, chính mình vẫn chờ mong, ở từng đêm tân hôn không có đạt thành thỏa mãn cùng khoái hoạt cư nhiên ở Lăng Phong cường bạo hạ hoàn thành. Hồi tưởng ngày hôm qua khoái hoạt, Trương Tuệ Hy thật sự có điểm nhịn không được tưởng lập tức đi theo Lăng Phong hồi vương gia đi, làm nữ nhân của hắn. Mà phía trước cái loại này ủy khuất cùng xấu hổ, khuất nhục đều dĩ nhiên không thấy, còn lại chỉ có kia một viên vẫn nghĩ Lăng Phong cùng hắn thịt heo bổng xuân tâm. Nói phân hai đầu, Lăng Phong cáo biệt chính mình hai vị nhạc mẫu Vương Mộng Lộ cùng Trương Tuệ Hy, liền trở về tìm nhị nương Quách Lăng Phương, không nghĩ tới chính mình vừa rồi hưng phấn ngoạn lâu lắm, đi vào Quách Lăng Phương phòng thời điểm thế nhưng bị cáo biết Quách Lăng Phương đã muốn đi ra ngoài. Vừa vặn gặp gỡ Quách Kim Vũ nhị phu nhân Trương Hải Vân cầm một văn kiện lại đây, nói. Phúc thiếu gia, người ở trong này vừa lúc đây là nhà chúng ta lão gia làm một cái châu báu điếm kế hoạch phương án, thỉnh ngài xem qua. Trương Hải Vân là Quách Kim Vũ nhị phu nhân, tuổi bất quá 23 tuổi, chính trực thanh xuân tú lệ, bộ váy, đùi đẹp hơn nữa cặp kia ánh mắt ngập nước, chọc người mơ màng. Kia bạc như thiền canh áo, đem đầy đặn thon thả cốt nhục cùng quân, xưng dáng người sấn di động đột tất hiện, một đầu áo choàng mái tóc giống như thác nước bàn triệt dừng ở nàng kia phì du phía sau lưng cùng mềm mại tròn chắc trên đầu vai, hai điều cánh tay trắng mịn trơn bóng tựa như hai đoạn ngọc ngẫu, dung mạo tú lệ cười hai cái rượu hoa kiều diễm quyến rũ, môi anh đào cái lưỡi thơm tho, nói chuyện nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe êm tai, làn da bóng loáng non mịn, bộ ngực sữa cử bát cao ngất co giãn 10 phần, cánh tay bộ rất tròn, phấn chân thon dài. Phu nhân, về sau đã kêu cầu phúc tốt lắm. Lăng Phong sắc meo meo nhìn chằm chằm Trương Hải Vân tinh xảo đặc sắc mạn diệu dáng người, ngón trỏ đại động như thế nào không thấy Kim Vũ đến đâu. Nhà chúng ta Kim Vũ đang ở lão gia tử phòng họp. Hắn phân phó làm cho ta mượn lại đây cho ngươi xem, như thế nào có cái gì không ổn địa phương, có thể ấn ý tứ của ngươi tiến hành sửa chữa. Trương Hải Vân vừa nhìn thấy Lăng Phong anh tuấn khuôn mặt cùng mê người ánh mắt thiếu phụ phương tâm sẽ không cấm khẩn trương loạn khiêu, nghe hắn làm cho chính mình như thế thân thiết xưng hô hắn tim đập như hươu chạy càng thêm thẹn thùng bối rối, không nghĩ qua là, văn kiện phân tán ở, nàng kinh hoàng thất thố vội vàng ngồi xổm xuống thân đi kiểm. Lúc này, Trương Hải Vân chỉ lo ngồi xổm xuống thân đi kiểm văn kiện, cổ áo chỗ mượt mà kiều cử bộ ngực sữa chiến run rẩy tuyết trắng thâm thúy nhũ câu thập phần mê người, mà trong khi dãy chết váy dài hướng về phía trước lạp nhanh, đầy đặn rất tròn đùi hoàn toàn lõa lồ đi ra ánh sáng ngay cả túi quần bọc khe rãnh u cốc đột ao có hình. Góc truyện audio.com, căng phòng y y có thể thấy phụ bộ hình dạng. Phu nhân, gì chứ như vậy khẩn trương, ta thực đáng sợ sao? Lăng Phong cũng ngồi xổm xuống thân đi giúp nàng, cười hỏi ánh mắt lại sắc meo meo thưởng thức của nàng cảnh xuân ngoại tà. Lăng Phong phát hiện Trương Hải Vân hôm nay cố ý cho rằng một chút rất đẹp. Chỉ thấy nàng ngọc mũi thẳng thắn, sáng ngời hai mắt dường như cũng sương mù, một tầng ướt át sương mù, nàng kia tuyệt thế dáng người, nàng kia cao nhã khí chất đặc biệt cặp kia ánh mắt tượng thu thủy tượng vọng không thấy để hồ sâu. Kiều diễm đàn khẩu hé mở, hàm răng khinh thì môi anh đào tàn mát ra hương mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể vị quyến rũ váy liền áo giấu không được giai nhân thiết tha tuyệt vời đường cong, mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện, váy hạ vú cao ngất tuyết chân tiêm hoạt thon dài, mượt mà tuyệt đẹp tiêm tinh tế thắt lưng cận kham trong suốt nắm chặt. Lăng Phong nhất mắt lé liền thấy được Trương Hải Vân cặp kia bị bạc bảo hộ. Mỹ chân, đùi đẹp có vẻ như vậy xinh đẹp, như vậy mê người tiếp cận cho trong suốt màu da tàm ti quang dài miệt bao vây lấy rất tròn hai chân kia khóa lại trong suốt hạ đùi ngọc tuyết trắng mượt mà thon dài. Phúc thiếu gia, ngươi xem cái gì đâu? Trương Hải Vân rốt cục phát hiện hắn ánh mắt thực không thành thật ở của nàng đùi ngọc trong lúc đó du động luống cuống tay chân đứng dậy, ngượng ngùng thẹn thùng gắt giọng trách không được tàu tử nói. Nàng chân tay luống cuống, khẩn trương một cái lảo đảo, vừa vặn bị Lăng Phong ôm vào trong ngực Trương Hải Vân vừa thẹn lại sợ dãy rủa. A, Phúc thiếu gia cầu ngươi buông. Thấy nàng như thế uyển luyến nhu nhược đáng thương cầu xin, Lăng Phong ngược lại càng thêm động tình, hai tay gắt gao ôm trụ của nàng tinh tế ôn nhu vòng eo cười nói. Vậy ngươi yếu trước nói cho ta biết của ngươi tàu tử nhóm đối với ngươi nói ta cái gì nói bậy. Thành thật công đạo, thẳng thắn theo khoan, tàu tử nhóm đã không có nói cái gì. Trương Hải Vân biết chính mình nói lỡ miệng, thẹn thùng do dự che giấu nói. phải không? Của ta chính sách nhưng là thẳng thắn theo khoan, kháng cự theo nghiêm nga. Lăng Phong sát thủ bắt đầu ôn nhu vuốt ve của nàng bóng loáng mềm mại da thịt, mỉm cười đe dọa nói. Ta nói. Trương Hải Vân bị hắn bàn tay to như thế vuốt ve, cảm giác cả người đều toan ma mềm yếu, lại thập phần thoải mái thích ý, tay hắn giống nhau có ma lực giống nhau vuốt ve lướt qua làm của nàng da thịt đều nổi lên một tầng mê người phi màu đỏ, làm cho của nàng phương tâm cơ hồ nhảy bắn đi ra cuống quýt cầu xin tha thứ nói, kỳ thật tẩu tử nhóm không nói gì thêm, nàng nói đúng là Phúc thiếu gia là một cái hoa tâm đại cây cài củ làm cho ta cẩn thận một chút, van cầu ngươi buông đi. Được không, Phúc thiếu gia, phu nhân, ta hỏi ngươi, ngươi chán ghét ta sao? Lăng Phong vẫn như cũ gắt gao ôm trụ nàng, ẩn tình đưa tình nhìn chằm chằm của nàng xinh đẹp ánh mắt. Trương Hải Vân thẹn thùng lắc đầu. Tốt lắm, ta hỏi lại ngươi, ta đối với ngươi được không? Lăng Phong vẫn như cũ gắt gao ôm trụ nàng, cảm thụ được của nàng cô gái thân thể mềm mại, sắc thủ nhẹ nhàng mà vuốt ve của nàng doanh chỉ khả nắm kích thước lưng áo. Trương Hải Vân thân thể mềm mại rất nhỏ run, ngượng ngùng địa điểm gật đầu. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi thích ta sao? Lăng Phong vẫn như cũ gắt gao ôm trụ nàng, sắc thủ mềm nhẹ thêm lớn vuốt ve phạm vi. Trương Hải Vân cảm, góc truyện audio.com, thụ được hắn trong ngực rộng lớn cường tráng, hô hấp hắn đặc hơn dương cương hơi thở, cảm giác được hắn sắc thủ ôn nhu vuốt ve của nàng thắt lưng mông, đây là chính mình tướng công sở không có đã cho chính mình, thiếu phụ phương tâm lúc này tâm hoảng ý loạn, ngượng ngùng thẹn thùng thấp giọng nỉ non nói. Ta không biết, phu nhân, ngươi như vậy xinh đẹp. Không xuất giá phía trước nhất định có rất nhiều nam nhân theo đuổi đi. Lăng Phong nghe nàng thân thể phát ra hương, môi dán tại của nàng trắng noãn lỗ tai biên nhẹ nhàng mà ma sát. Trương Hải Vân cảm giác chính mình tâm càng ngày càng bối rối, thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập, lại cả người mềm yếu vô lực đẩy ra hắn ôm, thẹn thùng không chịu nổi nhẹ giọng nói. Không có, nhà của ta giáo thực nghiêm, mẫu thân thực nghiêm khắc, ân a, Phúc thiếu gia, nhĩ hảo phá hư. Nguyên lai Lăng Phong bắt đầu cắn ngão của nàng mềm mại vành tai, nhẹ nhàng liếm lộng, nàng thân thể mềm mại run, thở gấp, nỉ non. Phu nhân, ngươi thích ta đối với ngươi như vậy phá hư sao? Lăng Phong tiếp tục liếm lộng của nàng trắng noãn mềm mại vành tai, một tay cách quần áo vuốt ve của nàng kiều cử bộ ngực sữa, cho dù cách áo cũng có thể cảm nhận được nàng mặc là mặt ngực, có thể rõ ràng cảm giác được của nàng bộ ngực sữa cao ngất cùng co giãn, tay kia thì tham tiến váy dài bên trong ôn nhu xoa nắn của nàng đầy đặn rất tròn đùi, mặc ngay cả khố, xúc cảm càng thêm thích hoạt nhẵn nhụi. Ta không biết ân. Ân Trương Hải Vân cả người toan ma ngứa nan nải, môi hơi mở ra, thân thể xà giống nhau vặn vẹo, ngọc thủ bắt lấy hắn cánh tay, cũng không biết là hẳn là đẩy ra hắn, cần phải làm sao bây giờ. Chỉ có không thể nề hà thở hào hển nỉ non, Lăng Phong rốt cục hôn môi ở của nàng miệng anh đào nhỏ, đầu lưỡi thuận lợi tiến nhập của nàng hương vị ngọt ngào mềm mại khoang miệng, nàng đã muốn bị khiêu khích động xuân tâm, ngốc phun ra hương diễm cái lưỡi, bị hắn động tình thành thạo hàm trụ dây dưa mút vào, sắc thủ đồng thời vuốt ve xoa nắn của nàng kiều cử vú, đầy đặn đùi cùng rất tròn mông cánh hoa. Trương Hải Vân làm sao trải qua quá như thế thuần thục tam quản tề hạ lưu luyến triền miên, nàng đã muốn đùi ngọc mềm yếu cơ hồ sụi lơ ở hắn trong lòng, hai tay động tình gắt gao ôm trụ hắn cổ. Lăng Phong đem Trương Hải Vân toàn bộ ôm đứng lên đặt ở trên bàn, cởi bỏ của nàng màu trắng áo, quả nhiên là lục nhạt sắc mặt ngực bao vây lấy rất tròn tuyết trắng thiếu phụ vú, Lăng Phong cách mặt ngực liền há mồm hàm trụ hôn môi mút vào phun ra nuốt vào của nàng trắng noãn tiêu nhũ. A, không cần a, Trương Hải Vân ồ thở dốc rên rỉ một tiếng, cảm thụ được hắn võ mồm cùng sử dụng đối của nàng thánh nữ phong xâm nhập, nàng thở gấp vụt, mặt mày hàm đất vụ xuân vuốt ve đầu của hắn phát, rõ ràng cảm nhận được hắn sắc thủ xé rách của nàng ngay cả khố, ngăn của nàng quần lót, vuốt ve của nàng xử nữ phương mặt cỏ khe rãnh u cốc. Phúc thiếu gia, không muốn a. Trương Hải Vân thiếu phụ xuân tâm đã muốn nảy mầm bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo đứng lên, hai điều trắng noãn cánh tay, hai điều tuyết trắng thon dài đùi ngọc tượng bạch tuộc giống nhau, gắt gao quấn quanh trụ hắn lưng hùm vai gấu, nàng xem thấy hắn phóng xuất ra hắn nam nhân đồ đằng, nàng thở gấp. Thật đáng sợ, Phúc thiếu gia ta sợ không được, hắc có cái gì không được, đừng sợ, ngươi cũng không phải tiểu thư. Góc truyện audio.com, khuê các ta biết chính mình gì đó lớn một chút, yên tâm tốt lắm. Ta sẽ ôn nhu một ít, Lăng Phong trấn an nàng, theo của nàng một tiếng cõi lòng tan nát rên rỉ, hắn động thân tiến nhập nàng. Đau, Phúc thiếu gia, không cần a, Trương Hải Vân thân thể run, Lăng Phong án binh bất động, hôn nồng nhiệt của nàng lời lẽ, sắc thủ vuốt ve xoa nắn của nàng tuyết trắng cao ngất vú cùng anh đào giống nhau, xem nàng dần dần thích ứng hắn thật lớn cứng rắn, thế này mới tiếp tục thẳng tiến. theo Lăng Phong ôn nhu luật động, theo hắn săn sóc chiều đưa, theo của nàng thở dốc rên rỉ, theo của nàng run run co rút. Lăng Phong một lần lại một lần đem Trương Hải Vân đưa lên tình ái cao trào, nhìn xinh đẹp cô gái uyển luyến đáng yêu thẹn thùng quyến rũ bộ dáng, Lăng Phong cũng sảng khoái mãnh liệt phun ra ở của nàng thân thể ở chỗ sâu trong phu nhân, về sau ta nhất định hội hảo hảo thương ngươi. Lăng Phong ôn nhu trà lau của nàng đùi ngọc thượng sũng nước xuân thủy, ôm nàng mềm giọng ôn tồn, phu nhân còn đau không? Ngươi xấu lắm. Trương Hải Vân thẹn thùng quyến rũ dựa sát vào nhau ngồi ở hắn trong lòng, Phúc thiếu gia ta biết Quách gia nữ nhân đều với ngươi có quan hệ, nhưng là các nàng đều là của ngươi nhạc mẫu cùng nương tử ta cái gì đều không có cho ngươi, ngươi hội nhận ta sao? Đương nhiên hội, chỉ cần ngươi trong bụng hoài của ta cốt nhục, ngươi chính là ta đứa nhỏ hắn nương, này so với cái gì đều trọng yếu a, ngươi nói không phải sao? Lăng Phong ôn nhu vuốt ve của nàng mềm mại cao ngất vú. Nhưng là, ta còn có tướng công, chẳng lẽ ta không thể so của ngươi tướng công được không? Nhưng là, yên tâm tốt lắm, ta sẽ có biện pháp. Nói xong Lăng Phong lại ôn nhu hôn lên nàng vi nao môi anh đào. Trương Hải Vân ôn nhu phục tùng dâng lên chính mình môi đỏ mọng, hoàn toàn không có một chút rụt rè cùng kháng cự, Lăng Phong hôn môi kỹ xảo cũng là phá lệ cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn thượng mà thôi, hắn đầu lưỡi đã nhanh chóng lựu tiến vào câu da của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho, mang theo nàng ở thần gian ngọt vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia tư vị quả thực liền so với được với bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành Trương Hải Vân nhất thời phương tâm mê say, ê a liên thanh. Mê say ở hôn sâu chung Trương Hải Vân hồn nhiên vòng ngã tùy ý Lăng Phong lửa nóng lưỡi ở trong miệng bừa bãi múa may, cái lưỡi thơm tho cũng tuyệt vời phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hấp lại đây, nhưng không biết sao lại thế này, của nàng hầu chung ngược lại rũ phát tiêu táo, thật vất vả đợi cho Lăng Phong tùng khẩu theo nụ hôn dài chung xuyên thấu qua khí đến Trương Hải Vân lại chỉ có nũng nịu thở gấp gáp phần, hai người miệng nhi cách không xa, hương thoá giống như khiên điều tuyến bản ngay cả khởi hai người kia tuyệt vời vô cùng tư vị nhi, làm cho Trương Hải Vân thải thủ chủ động đem mới vừa rồi cấp Lăng Phong dạy cho hiểu võ mồm kỹ xảo toàn bàn đi ra. Phu nhân, vậy ngươi về sau muốn học hội thích ứng ta càng thêm công kích mãnh liệt nga. Lăng Phong âu yếm của nàng uyển luyến, hùng phong lại khởi. Trương Hải Vân rất tròn mông cánh hoa cảm nhận được hắn quật khởi, mị nhãn như tơ gắt giọng nhĩ hảo phá hư. Ngươi vừa rồi còn chưa đủ hung mãnh sao? Đương nhiên không đủ mãnh, ta sợ ngươi lần đầu tiên đau sợ cho nên ôn nhu rất. Lăng Phong làm cho nàng cúi người ghé vào trên bàn, vuốt ve nàng cao cao kiều cử mỹ. Góc truyện audio.com, mông cười dâm đãng nói, hiện tại, ngươi tới hưởng thụ của ta hung mãnh đi. Trương Hải Vân thật dài rên rỉ cảm nhận được hắn gần như thô bạo tiến vào, sau đó chính là cuồng dã mãnh liệt chiều sáp va chạm, xé rách bình thường đau đớn bên trong hỗn loạn càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, đó là một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa sảng khoái tuyệt vời cảm giác thở dốc rên rỉ chiều đưa, va chạm. Cách chương.